Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Danh Kiếm Tông gặp chuyện không may. Một đường lên, Bạch Dương Tử chờ trưởng lão hướng về phía Lộc Vũ liên tục cảm tạ. Lộc Vũ nói ra, không sao cả, bất quá là một cái nhấc tay lấy sau Lộc công tử chuyện tình. Chính là chúng ta đại đạo thương sinh môn chuyện. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ báo đáp Lộc công tử ân tình. Hàn Thiên Tử hết sức trịnh trọng nói đạo. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta nói, ta là xem ở các ngươi Lê Trường chân nhân mặt mũi lên, ta cũng không cần các ngươi báo đáp, ha ha. Lộc công tử luôn là như thế yêu mến nói đùa, mọi người có chút cười cười xấu hổ. Bọn họ xem như là lộc rõ ràng tự ra Lộc công tử tập tính. Tự ra Lộc công tử chính là đương thế kỳ nam tử. Chính là có một cái đặc thù tập quán. Đó chính là tổng yêu mến nhắc tới đối phương tổ tông. Làm dường như cùng người khác ra tổ tông rất thuộc tựa như. Thế nhưng thực tế trên lên, Lộc Vũ chỉ là một thiếu niên, nơi nào có thể cùng những thứ này lão tổ tông có nửa phần đồng thời xuất hiện. Kỳ nam tử chính là kỳ nam tử, liền thiền ngoài miệng đều cùng người khác không giống với, trong mọi người nghĩ thầm. Mọi người hành tẩu thì chậm một chút, thương Ngô chân nhân phục dụng thiên tuyền đan chi về sau. Không thể vận động dữ dội, tức thì liền các ngươi dùng cỗ kiệu mang hắn, cũng muốn chú ý đúng mực. Lộc Vũ nhắc nhở, đa tạ Lộc công tử nhắc nhở, mọi người đáp. Thực tế trên lên, bọn họ cũng có nhiều thời gian, khoảng cách luân hồi đại hội còn có hơn 2 tháng. Bọn họ sớm như vậy chạy tới Long Chiêu Thiên Vực, sợ là liền Phượng Tình cung người đều không tới đây. Một đường trên lên, hết thảy có thể vừa đi vừa nghỉ, tuyệt không làm lỡ sự tình. Lộc Vũ cũng không nóng nảy, hắn mới vừa dùng hạ viên thứ nhất đan dược cự linh đan. Tả Ngọc cốc chủ tặng cho hắn cự linh đan nhất cùng sở hữu 10 viên. Hắn có thể chậm rãi hấp thu, tranh thủ hiệu suất cao hấp thu. Cái này một viên cự linh đan vào cơ thể, tức thì khiến cho thân thể hắn ấm áp, có vô cùng thần kỳ năng lượng. Tự hắn trong đan điền nảy sinh xuất hiện, kiếm thần bỗng nhiên đối với Lộc Vũ nói ra, đại nhân, ta cảm ứng được xa chỗ có chút tà ác kiếm khí, tà ác kiếm khí. Lộc Vũ hơi nhíu mày tới, kiếm thần cảm ứng từ trước đến nay là rất mạnh, nhất là kiếm thần chính mình thân là kiếm hồn. Đối với kiếm khí đó là có một loại thiên nhiên lực cảm ứng. Là, cái này kiếm khí có chút tà ác, ngược lại giống như danh kiếm tông nhân khí tức, kiếm thần nói đạo. Phía trước ở đan thần trong cốc, kiếm thần liền đối với danh kiếm tông nhân thập phần căm thù. Hắn chọn đời sùng bái nhất kiếm đế tôn. Cái này lừa đời lấy tiếng danh kiếm tông được xưng chính mình thừa kế thiên kiếm cung chính thống. Điều này làm cho kiếm thần từ nội tâm chán ghét danh kiếm tông người. Cái này cũng đưa tới, hắn đối với danh kiếm tông nhân cảm ứng hơn nữa nhạy cảm. Hiện tại kiếm thần đã nói như vậy, cái kia 89/10 không sai. Ở không xa chỗ, có lẽ có danh kiếm tông người. Là người nào? Lộc Vũ nhãn quang lóe lên. Phía trước danh kiếm tông xâm lấn đan thần cốc người, đều bởi vì Tả Ngọc cốc chủ chi nhân hoàng giận dữ mà hôi phi yên diệt. Chỉ có Ô Mục, Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc 3 vị trưởng lão trọng thương chạy ra ngoài. Đi nhìn kỹ hạn nói, Lộc Vũ quyết định đi trước tra xét tình huống. Hắn có loại trực giác, cảm thấy sự tình không phải bình thường. Lộc Vũ cũng không có mang đại đạo thương sinh môn nhân đi vào. Đại đạo thương sinh môn nhân còn muốn vì thương Ngô chân nhân hộ pháp. Chờ hắn tìm kiếm rõ ràng là tình huống gì, trở lại tìm đại đạo thương sinh môn nhân không muộn. Lộc Vũ công tử, ngươi đi làm cái gì? Bạch Dương tử chứng kiến Lộc Vũ rời đi, liền vội vàng hỏi. Đi một chút sẽ trở lại, Lộc Vũ thanh âm xa xa truyền đến. Hắn người đã là chạy nhanh tới xa chỗ. Căn cứ kiếm thần cảm ứng, Lộc Vũ ở vạn dặm chi về sau tìm được rồi mục tiêu, chính là Ô Mục, Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc ba người. Ba người đều là mang thương trong người, có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ thập phần loạn. Lúc đầu bọn họ ba vị này chủ tể nhân vương đều là một thân sắc bén kiếm khí, nhưng lúc này khí thế đều yếu đi rất nhiều. Thân thể bọn họ bên trong thả ra lam quang gián đoạn, đây rõ ràng là nguyên thần cũng nhận được trình độ nhất định tổn thương. Lúc trước Tả Ngọc cốc chủ cái kia nhân hoàng một kích thật sự là quá cường đại rồi, ở nhân hoàng trước mặt chủ tể nhân vương căn bản không có chống đỡ lực. Liền Ô Mục chờ ba vị trưởng lão thương thế này, muốn khôi phục nhất định phải tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Cũng không thấy La Sát phủ cổ trì chờ ba vị sát tôn, xem ra đã mỗi người đi một ngả. Lần này La Sát phủ cùng Danh Kiếm Tông hai phe người, có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bây giờ tổn thương thảm trọng, tự nhiên cũng không có tiếp tục hợp tác tâm tư. Phản chính bọn họ không thể lại đánh vào đan thần cốc. Ô Mục đám ba người thương thế nghiêm trọng, tự nhiên mất đi trước đây bén nhạy lực cảm ứng. Lộc Vũ ở trong tối chỗ rình, ba người cũng không phát hiện được. Nếu không phải Lộc Vũ tiểu tử này bỗng nhiên xuất hiện, trì hoãn thế cục, Tả Ngọc cốc chủ bực nào còn có thể có cơ hội xuất thủ. Chúng ta Danh Kiếm Tông làm sao có thể có này thảm bại. Ô Mục trưởng lão đem chính mình một thanh tàn kiếm ra sức cắm vào thổ địa trong. Tự chúng ta cũng không biết thiên tuyệt phục địa kiếm trận mệnh môn. Lộc Vũ tiểu tử này lại có thể liếc mắt nhìn chúng. Người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Nếu như điều tra tinh tường, tất nhiên có đại phát hiện. Đỗ Nhạc trưởng lão nặng nề tăng hoáng một cái, âm lãnh nói đạo, nói không chứng ở Lộc Vũ thân lên có cái gì đại bí mật, có thể cùng Thiên Kiếm Cung có quan hệ. Đoạn Lâm trưởng lão cũng là như này cảm thấy. Vừa nhắc tới Thiên Kiếm Cung ba chữ, ba vị trưởng lão thần sắc tức thì có vẻ tương đối phức tạp. Bọn họ hướng thế nhân khen, bọn họ Danh Kiếm Tông thừa kế Thiên Kiếm Cung chính thống. Thế nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, phương diện này là chuyện gì xảy ra. Bọn họ căn bản không xứng làm Thiên Kiếm Cung kế thừa người. Nếu như từ Lộc Vũ nơi đây, có thể phát hiện Thiên Kiếm Cung một số bí mật, đó là đương nhiên tốt. Ô Mục trưởng lão thật chặt cắn răng một cái, nói ra, chúng ta bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào trở về cùng tông chủ báo cáo kết quả công tác đi. Ba người chúng ta có gì bộ mặt trở về à? Ô Mục trưởng lão lời nói này đến rồi then chốt lên. Đoạn Lâm trưởng lão và Đỗ Nhạc trưởng lão tâm tình lập tức thấp xuống. Đây đúng là bọn họ khảm qua không được. Cái này lúc viễn phương bỗng nhiên có nhất lão giả ngự kiếm mà tới, cấp tốc tới gần. Cái này lão giả khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là một vị thiên địa nhân vương. Lúc đầu Ô Mục chờ ba vị trưởng lão đột nhiên đụng tới thiên địa nhân vương, nhất định là muốn tránh thoát. Bởi vì lấy bọn họ tình huống hiện tại, có thể hay không hoàn toàn cầm vị kế tiếp thiên địa nhân vương, còn thật không có 100% nắm chặt. Thế nhưng lần này bọn họ nhưng không có lảng tránh, ngược lại là nghênh đón. Bởi vì này tới trước lão giả chính là bọn họ Danh Kiếm Tông người một nhà. Lâm thần trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Ô Mục trưởng lão liên thanh hỏi. Đừng xem Lâm Thần trưởng lão chỉ là một cái thiên địa nhân vương. Thế nhưng là tông chủ Lạc Dạ Kiếm Hoàng bên người người tâm phúc. Lâm Thần trưởng lão chủ yếu là tâm tư kín đáo. Danh kiếm tông cái này to lớn gia nghiệp, Lâm Thần trưởng lão có thể nói là bang Lạc Dạ Kiếm Hoàng trông coi hơn phân nửa. Theo lý mà nói, Lâm Thần trưởng lão nhất định là đi theo Lạc Dạ Kiếm Hoàng bên người. Lại không biết dùng cái gì một người đến đây này chỗ. Xem Lâm Thần trưởng lão dáng vẻ, tựa hồ là chuyên tới tìm bọn hắn. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Lúc đầu ta còn chuẩn bị vận dụng chúng ta danh kiếm tông khói báo động đưa tin. Hết chương.